Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, chương 2358, cấp cho cơ hội. Ba Càng, Trần Trạch cùng Bạch Ảnh, trong đám người, hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là bất đắc dĩ, hiện tại, tựa hồ, không có chuyện của bọn hắn rồi, bởi vì... Nhúng tay không đi vào, mặc kệ so sánh Tô Trần, vẫn là Thiên Thu Tuyết, hai người bọn họ hiện tại cũng là sâu kiến, thiên phú thật không tệ. Tống Thanh Thiển cũng nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, mặc dù nàng đối với Phùng Tù có mọi loại, nhiều bất mãn, thế nhưng đến thừa nhận, 800 tuổi chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng, quả là vô địch thiên phú. Đáng tiếc, ngươi không phải đồ nhi của ta đối thủ. Tống Thanh Thiển lại nói. Tô Trần nhìn thoáng qua Tống Thanh Thiển. Ánh mắt chỗ sâu là ngưng trọng. Người trung niên này nữ nhân. Khuôn mặt mỹ lệ trung niên nữ nhân. Mang đến cho hắn một cảm giác. Là trí cường. Quả là có thể so với viện trường. Như một tòa mênh mông như vực sâu cự sơn. Sâu không thấy đáy. Nữ nhân này là ai? Tô Trần, ngươi có thể trở về động phủ, đột phá nhiều như vậy cái tiểu cảnh giới, hẳn là bế quan vững chắc a. Phùng Tù mở miệng nói, đáy lòng của hắn là nghĩ đến, mau để cho Tô Trần rời đi. Thừa lúc Thiên Thu Tuyết còn tại khiêu chiến Bách Bộ Nhai thời điểm. Tránh đi Thiên Thu Tuyết, sau đó... Hắn lại nghĩ biện pháp để Thiên Thu Tuyết nhanh chóng trở thành cổ thánh viện học sinh. Tạm thời tránh cho Tô Trần cùng Thiên Thu Tuyết giao thủ. Hắn đây là tại bảo hộ Tô Trần. Bảo hộ Tô Trần không chịu đến đả kích. Đây là hắn cố gắng cuối cùng rồi. Đã khuyên không được Thiên Thu Tuyết từ bỏ cùng Tô Trần đánh một trận. Vậy liền khuyên Tô Trần. Hắn đến tận lực a. Cho dù ai ải 300 năm bên trong, đột phá mười mấy cái tiểu cảnh giới, sáng tạo ra tuyệt đại thần tích, hăng hái thời điểm, lại đột nhiên từ thiên đường đến địa ngục, bị nghiền ép, tâm cảnh cũng sẽ nhận đả kích thật lớn a. Nhất định phải tránh cho, người tu võ tâm cảnh, quá trọng yếu, viện trưởng, còn có người muốn khiêu chiến ta đây. Tô Trần cười cười. Rất xa quét Trần Trạch cùng Bạch Ảnh liếc mắt. Cuối cùng, ánh mắt hướng phía xa xa Bách Bộ Nhai nhìn lại. Thiên Thu Tuyết đang trên Bách Bộ Nhai hành tàu. Từng bước một, đã đến 87 bước. Ngươi, Phùng Tù có chút buồn bực rồi. Hắn là vì Tô Trần tốt. Làm sao Tô Trần giống như Thiên Thu Tuyết? Cố chấp muốn chết. Tô Trần... Thiên Thu Tuyết hiện tại đã là Trấn Ngục Hoàng cực cảnh. Đã có được có thể so với Trấn Ngục Hoàng cực cảnh 4, 5 tầng người tu võ sức chiến đấu. Đã tại sáng tạo Bách Bộ Nhai lịch sử ghi chép. Đã học xong thập vạn kiếm tâm bên trong hết thảy kiếm chiêu. Ngươi còn cố chấp muốn chiến sao? Hít sâu một hơi, Phùng Tù nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngữ khí càng ngày càng nặng. A, nhưng mà Phùng Tù rõ ràng nói rất nhiều, nói rất nặng nề, rất chân thành. Có thể Tô Trần a liền a một tiếng phản ứng rất bình thản. Phùng Tù thiếu chút nữa thổ huyết. Trên không, những cái kia thánh viện cao tầng từng cái ánh mắt phức tạp. Viện trưởng đối với Tô Trần thật đúng là tốt. Đáng tiếc Tô Trần quá tùy hứng. Cũng thế, Tô Trần dạng này tuyệt đại yêu nghiệt. Một đường đều rất như ý a, không có trải qua bất kỳ ngăn trở a, cũng không nguyện ý tin tưởng bất kỳ lời khuyên. Có lẽ, thất bại một lần, đối với hắn mà nói, là một loại khác trưởng thành. Từ lão ánh mắt phức tạp nói, cái khác thánh viện cao tầng đều nhẹ gật đầu. Tô Trần... Rời đi đi, xem như bản tọa khẩn cầu ngươi rồi. Hít sâu một hơi, Phùng Tù như thế nói. Khẩn cầu hai chữ đều đi ra rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế huyết trì phía trước. Tĩnh mịch, hắn là thật sự quý tài. Viện trưởng, có lẽ kết quả cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm, cũng nói không chừng đấy chứ. Tô Trần cười cười, nơi xa xa nhìn xem Bách Bộ Nhai bên trên thiên thu tuyết. Tô Trần ánh mắt yếu ớt, liếc mắt, còn kém không xem thêm thấu thiên thu tuyết. Trấn ngục hoàng cực cảnh một tầng cảnh giới, lại có được trấn ngục hoàng cực cảnh 4-5 tầng thực lực. Xác thực rất chấn động, Tô Trần đáy lòng tự nói. Đối với thiên thu tuyết tiến hành đánh giá, 300 năm đến, thiên thu tuyết vậy mà cũng có mấy chục lần thực lực tiến bộ. Có chút đáng sợ, khó trách, viện trưởng như vậy sốt ruột, cũng là muốn tốt cho mình. Chỉ là, bây giờ thiên thu tuyết, liền thật là đối thủ của mình sao? Sau một khắc, đột nhiên, mọi âm thanh yên tĩnh. Bởi vì, giờ phút này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Bách Bộ Nhai bên trên thiên thu tuyết. Thiên thu tuyết đã đạt đến bước thứ 91, sáng tạo ra thánh viện trong lịch sử tốt nhất thành tích. Phá vỡ khúc mộ 90 bước thành tích, thiên thu tuyết thật sự làm được. Tất cả thiên thánh viện học sinh đều thoáng cái bị phong bế lục thức đồng dạng, lâm vào ngốc trệ, phùng tù sắc mặt đều trịnh trọng đứng lên, đôi mắt hung hăng run rẩy. Thiên thu tuyết, tốt một cái thiên thu tuyết, tiềm lực vô tận a. Đối với thiên thu tuyết đánh giá, lần nữa cất cao một đoạn. Trên không, những cái kia thánh viện cao tầng, cả đám đều sắc mặt lấp lóe, tâm tình chập chờn rất lớn, ngay cả khúc mộ thành tích đều có thể đánh vỡ. Cái này thiên thu tuyết lại là một cái khúc mộ, thậm chí còn muốn vượt qua khúc mộ một tia a. Thoáng qua, tại đạt đến 91 bước thành tích sau, thiên thu tuyết quay đầu rời đi, nàng không tiếp tục rồi. Nàng về tới Tống Thanh Thiển bên cạnh. Sư tôn, may mắn không làm nhục mệnh. Thiên thu tuyết yên tĩnh mà nghiêm túc nói. Rất tốt. Tống Thanh Thiển vui mừng gật gật đầu. Nàng bây giờ là thật sự cảm thấy thu thiên thu tuyết làm đồ đệ là của mình nhân sinh bên trong một cái phi thường trọng yếu cùng quyết định chính xác. Ngươi đi ra. Thiên thu tuyết quay đầu nhìn về hướng Tô Trần. Ngươi cảm thấy mình sẽ là đối thủ của ta sao? Thiên thu tuyết chăm chú hỏi. Tô Trần, ngươi còn trẻ. Phùng Tù vẫn là nghĩ muốn cố gắng một chút. Thiên thu tuyết đã giờ phút này không có trực tiếp động thủ, mà là hỏi Tô Trần. Như vậy muốn chính là một cái Tô Trần có tính cách tạm thời chịu thua. Đây là thiên thu tuyết chấp niệm cùng kiêu ngạo. Rồi cùng năm đó Tống Thanh Thiển đồng dạng, cho nàng ngại gì, dù sao cũng so thật cùng thiên thu tuyết động thủ, bị đả kích tâm cảnh đều vỡ tan mạnh. Huống chi, Tô Trần còn trẻ như vậy, hiện tại chính là chịu thua, cũng không có cái gì không qua được. Tống Thanh Thiển có chút ngoạn vị nhàn nhạt cười lạnh, nhìn chằm chằm Tô Trần, ngược lại là có chút mong đợi. Nam nhân có đôi khi biết rõ tốt xấu, càng thông minh, càng đáng để mong chờ một chút. Toàn cơ bắp lời nói, không lâu dài, giờ phút này, dưới muôn người chú ý, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần. Không thử một chút, ai biết được. Tô Trần sờ lên cái mũi, đối mặt thiên thu tuyết, có chút bất đắc dĩ nói, vậy liền đánh một trận đi. Thiên thu tuyết ánh mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét, bởi vì viện trưởng đối với Tô Trần coi trọng, bởi vì chính Tô Trần thiên phú rất kinh diễm, nàng cho cơ hội, chỉ cần Tô Trần chịu thua, nàng cũng không phải là bất cận nhân tình, nhất định phải xuất thủ, chỉ cần Tô Trần chịu thua, coi như qua ra, nhưng có thời điểm, có ít người đối với mình nhận biết chính là không đủ chuẩn xác. Có đôi khi nhất định phải tự thân thử, cảm thụ, đụng vào nam tường, lại tuyệt vọng, mới biết được sự thật. Tô Trần không có tự mình hiểu lấy, làm cho nàng có chút chán ghét. Tô Trần chỉ có thiên phú, không có đầu óc, ngược lại là có chút phụ viện trưởng coi trọng như vậy với hắn. viện trưởng, tiếp xuống đánh một trận, nếu như có bất kỳ hậu quả vân vân, còn xin viện trưởng tha thứ. Thu Tuyết tạm thời đối với chính mình thực lực khống chế, còn không thể quá thu phóng tự nhiên. Thiên Thu Tuyết cho Phùng Tù bái, đây là lời nói thật. Trong thời gian ngắn, thực lực bảo tăng gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Nàng đích xác không có niềm tin tuyệt đối thu phóng tự nhiên. Một khi khai chiến, làm không cẩn thận sẽ không cẩn thận phía dưới để Tô Trần trọng thương thậm chí tử vong. Phùng Tù hô hấp một trận, làm sao không biết Thiên Thu Tuyết nói chính là sự thật. Chính bởi vậy, hắn giờ phút này, sốt ruột, rất gấp, nhịp tim đều gia tốc. Hung tợn trừng Tô Trần liếc mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hận không thể đem Tô Trần trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi. Rõ ràng là nhất tuyệt thay yêu nghiệt, làm sao lại quật cường như vậy đâu. Bắt đầu đi, Tô Trần cười cười, tất cả những người khác đều lui lại. Phùng Tù quát, rất nhanh, giữa sân, chỉ còn lại Thiên Thu Tuyết cùng Tô Trần. Về phần cái gọi là một chiến ba, cũng chính là còn phải tăng thêm Trần Trạch, Bạch Ảnh, đã thành nói đùa, bởi vì tình huống hiện tại xem ra, Trần Trạch cùng Bạch Ảnh đều không có tư cách nhúng tay hai người chiến đấu. Trần Trạch cùng Bạch Ảnh chính là tới gần một chút, đều có thể sẽ bị thương. Chỗ nào còn có thể cái gọi là một chiến ba? Cái gọi là một chiến ba cũng chính là Tô Trần cùng Thiên Thu Tuyết đơn đấu rồi. Thoáng qua, đột ngột, Thiên Thu Tuyết giơ tay lên, đối với Tô Trần chỉ đi. Đây là kiếm phong, mời đánh giá, một thành thực lực, Thiên Thu Tuyết thản nhiên nói. Chiêu thứ nhất, nàng chỉ dùng một thành thực lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.